thương lo một ngày buồn xa xôi ấy. Khi thấy người yêu vòng tay ấy qua tay người, tôi sẽ hỏi tôi mình nên khóc hay nên cười, cười để quên đau hay là khóc xa người yêu. Thoái đời hay ở đèo này trong núi.